Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1021, học trộm tàng tinh kiếm đồ. Chương 1019, học trộm tàng tinh kiếm đồ thanh máu lại hàng 1/6, Đông Điện trưởng lão nghiễm nhiên đã tức giận. Vừa thoát khỏi khống chế, liền thả người nhảy lên, đào thoát ra 4 người vây quanh, cũng nhắm hướng Đông Điện đỉnh điện bay đi. 4 người lập tức phi thân đuổi kịp, nhưng không ngờ nó đột nhiên cong người, chém ra kinh thiên một kiếm. Tinh mang kiếm quang chém. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. 4 người đồng thời trúng chiêu, Hình Lễ Giao càng là kém chút bị dây, dọa đến nàng tranh thủ thời gian từ bỏ truy sát. Lâm Ca, tên ngốc này có vấn đề đi. Hình Sâm cũng phát hiện không thích hợp. Lâm Tể Trần gật gật đầu, nói, tên ngốc này hẳn là có cái gì rút ngắn thật nhiều thi pháp kỹ năng thời gian tuyệt chiêu, mọi người cẩn thận, nịnh nịnh tỷ ngươi cách xa một chút. 156N.com Lâm Tể Trần tùy theo thân ảnh bùng lên mà ra, thuấn di năng lực phát động. Kim bằng phá hư bộ. Đông Điện trưởng lão vừa mới trốn về tiện nghi, còn muốn quay đầu đào tẩu lôi kéo 4 người này, không nghĩ tới một giây sau mộng đẹp của hắn liền vỡ vụn. Thác Ngọc Thiết. Đông Điện trưởng lão kêu thảm một tiếng, trên không trung bị đánh bay. Lâm Tể Trần ánh mắt rung lên, dây liên tiếp chiêu. Phi kiếm thúc ngọc. Lần này, Lâm Tể Trần không định để hắn tiếp tục nhảy nhót, đánh bay hiệu quả còn không có kết thúc, Hình Lễ Giao liền lập tức phi thân tới bổ sung khống chế. Khống chế kỹ năng dính liền tốt, có thể khống chết hắn. Lâm Tể Trần phân phó. Kiếm trong tay không ngừng tại Đông Điện trưởng lão trên người mở ra từng đạo lỗ hổng. Đường Nịnh thì cấp tốc ngưng tụ một cây hàng băng tiễn mũi tên, tại Đông Điện trưởng lão sắp giải khống lúc, lần nữa bổ sung khống chế kỹ năng. Hình Sâm cùng Lâm Tể Trần thì toàn quyền phụ trách chuyển vận. Một phen tra tấn xuống tới, Đông Điện trưởng lão thanh máu rốt cục hạ xuống đến 1/2. Nhưng lúc này 4 người khống chế kỹ năng cũng đều dùng hết tiến vào cung đao ở trong. Đông Điện trưởng lão lần nữa chạy ra vây quanh. 5 người trên không trung triển khai kịch đấu, Đông Điện trưởng lão yên nguyên phóng xuất ra cuối cùng nhất một chiêu tuyệt kỹ, may mắn Lâm Tể Trần để Đường Nịnh cùng Hình Lễ Giao kịp thời rút lui. Không phải hai nàng giữ nhiều lành ít, mà Lâm Tể Trần cũng một mực không hiểu rõ tên ngốc này đến cùng là thế nào ở ngay trước mặt bọn họ, dây thả tuyệt kỹ. Nguyên bản bọn hắn lấy vi tên ngốc này tuyệt kỹ thả xong khẳng định không có chiêu. Không nghĩ tới Đông Điện trưởng lão lại bắt đầu xúc thế. Tên ngốc này phải vận dụng thần thông. Hình Sâm vui mừng. Lâm Tể Trần cũng giống vậy lộ ra nét mừng, dù sao thần thông phải chuẩn bị thời gian bình thường đều tại 5 giây trở lên. Dù là đánh gãy không được, nhưng tên ngốc này ngay trước bọn hắn mặt vận dụng thần thông, chính là bia sống một viên. Chỉ cần đánh ra đầy đủ tổn thương, dù là kháng một cái thần thông cũng không có cái gì cùng lắm thì... Hai người đồng thời phi thân quá khứ, toàn lực chuyển vận. Đáng kinh ngạc người chính là, chỉ đánh 3 giây không đến công phu, Đông Điện trưởng lão không ngờ trải qua phóng xuất ra thần thông kỹ năng. Thần thông Trảm Tinh Đoạn Nguyệt. Lâm Tể Trần cùng Hình Sâm đều bị đánh bay ra ngoài. Ngã xuống mặt đất, nôn một ngụm máu lớn. Móa! Tên ngốc này bật hắc. Hình Sâm hô to. Lâm Tể Trần ngược lại là không có đi hoài nghi cái này. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Đông Điện trưởng lão bản cuối cùng nhất một cái kỹ năng, nói, hẳn là cái này thần thông nguyên nhân. Cái gì? Hình Sâm còn chưa hiểu. Lâm Tể Trần cũng đã lần nữa phi thân mà lên, nói, tiếp tục đánh. Đem hắn cuối cùng nhất một chiêu bức đi ra. Hình Sâm nghe vậy, cắn răng cầm lấy lưỡi búa, nải nải, cũng không tin chặt không chết ngươi. Lâm Tể Trần vì bức ra lá bài tẩy của đối phương, để Hình Sâm ngăn chặn. Mình thì niệm lên khẩu quyết. Thiên phẩm tuyệt kỹ Đạt Ma Phật Pháp Tương. Phản âm lọc vào tai, Lâm Tể Trần hóa thân Đạt Ma cự nhân, toàn thân trải rộng kim quang. Lâm Tể Trần nâng lên bàn tay khổng lồ, trước cứu bị đánh bay Hình Sâm, theo sau vòng lên vàng ống ánh quả đấm to, liền nhắm hướng Đông Điện trưởng lão chào hỏi. Đông. Đông Điện trưởng lão như bị sét đánh, ngực giống như là bị thiên ngoại cự thạch đập trúng, kêu thảm rơi xuống đất. Lâm Tể Trần cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, hóa quyền vi chưởng, đập con ruồi hướng dưới mặt đất Đông Điện trưởng lão úp xuống. Kỹ năng này, quá bá khí. Hình Sâm 3 người từ đáy lòng hâm mộ nói. Một cái kiếm tu sẽ Phật gia kỹ năng, mới gọi không hợp thói thường, tên ngốc này đến cùng là cái gì chức nghiệp? Đường Nịnh cười khổ. Hình Lễ Giao thì vẫn như cũ sùng bái ánh mắt, nói, Lâm ca ca là lợi hại nhất. Đường Nịnh một bên uống thuốc một bên trêu chọc nói, Tiểu Giao, ngươi sẽ không phải thầm mến bên trên ngươi Lâm ca ca đi. Hình Lễ Giao trong nháy mắt gương mặt đỏ bừng, ánh mắt bối rối, ấp úng nói, mới không có, Nịnh Nịnh tỷ ngươi đừng nói mò, ta chỉ là Lâm ca ca fan hâm mộ mà thôi. Đường Nịnh hiểu ý cười một tiếng, phản phất sớm đã nhìn thấu tiểu nữ hài tiểu tâm tư. Bất quá nụ cười này bên trong, lại tựa hồ như mang theo một tia u oán. Lâm Tể Trần thi triển tuyệt kỹ Đạt Ma Phật Pháp Tương, đem Đông Điện trưởng lão đánh cho chạy trối chết. Pháp tướng kết thúc sau, bốn người lần nữa vây công. Chiến đấu lại tiến hành mười mấy phút. Đông Điện trưởng lão HP, rốt cục thấy đấy. Mà cái này cũng đem hắn cuối cùng nhất ác chủ bài bước ra. Là các ngươi bức ta đó. Chết hết cho ta. Đông Điện trưởng lão mái đầu bạc trắng loạn vũ, khí tức hỗn loạn, tự biết không còn sống lâu nữa, quyết định liều chết đánh cược một lần. Hắn cầm kiếm chỉ thiên. Trong chốc lát, linh khí trong thiên địa đang điên cuồng hướng hắn hội tụ. Thần thông tàn tinh kiếm đồ. Tại Đông Điện trưởng lão thi triển ra một chiêu này lúc, Lâm Tể Trần lại nhận được một cái để hắn không tưởng tượng được tin tức. Thông thiên chi nhãn phát động thành công. Học được thiên phẩm tuyệt kỹ, tàng tinh kiếm đồ. Thiên phẩm tuyệt kỹ, tàng tinh kiếm đồ, đoạt tinh thần chi lực vi chính mình dùng. Bị động, thi triển thiên phẩm trở xuống tuyệt kỹ, thần thông xúc thế thời gian giảm bớt 70%. Chủ động, cướp đoạt tinh thần chi lực, vung ra một đạo kiếm khí. Tạo thành địch nhân 100.000 điểm kỹ năng tổn thương, lại phát động bắn tung tóe hiệu quả. 500 mét phạm vi bên trong địch nhân đều lại nhận 30% tổn thương tác động đến. Thời gian cooldown, 7 ngày, pháp lực tiêu hao, 30.000 điểm. Lâm Tể Trần lập tức cuồng hỉ, không nghĩ tới còn có ý bên ngoài niềm vui. Khó trách tên ngốc này phóng đại chiêu giống như là không muốn thời gian, nguyên lai là cái này thiên phẩm thần thông đang tác quái. Cái này thiên phẩm thần thông nói thật, kỹ năng chủ động kỳ thật tương đối, chỉ là một cái thuần tổn thương kỹ năng. Nhưng cái này kỹ năng bị động nhưng rất khó lường. Thiên phẩm trở xuống tuyệt kỹ cùng thần thông phóng thích thời gian rút ngắn 7 thành. Nói cách khác, 3 giây tuyệt kỹ, Lâm Tể Trần 1 giây tả hữu liền có thể thả ra. Cái đồ chơi này có chút bá đạo, vẫn là không nói lý loại kia. Đã lâu thông thiên chi nhãn, cái này vừa chạm vào phát, lại cho Lâm Tể Trần một cái to lớn kinh hỉ. Đương nhiên, vui là hỉ. Nên ăn tổn thương vẫn là phải ăn. Cũng may Lâm Tể Trần sớm đã nhắc nhở ba người rút lui, mình lưu lại chống được tàn tinh kiếm đồ đại bộ phận tổn thương. Hình xăm ba người chỉ là nhận bắn tung tóe tổn thương không tính quá nặng. Mà Lâm Tể Trần ma cực chân nguyên quyết phối hợp lôi chi khải giáp, cũng coi như đỡ được một bộ phận tổn thương. Đợi đối phương thần thông kết thúc, bốn người cũng lại không có cố kỵ, dứt khoát xuất thủ. Hết biện pháp Đông Điện trưởng lão, cuối cùng không cam lòng ngã xuống. Bốn người kinh nghiệm bởi vậy tăng vọt một mảng lớn. Mà đánh giết hóa thần cảnh bốt vui sướng còn xa không ở chỗ này, lớn nhất vui sướng tự nhiên là đối phương hồn mộ A. Tiểu Lâm. Nhanh đi sờ thưởng sờ thưởng. Mấy người đều chưa thấy qua hóa thần cảnh bốt hồn mộ, Đường Nịnh càng là vội vàng thúc giục nói. Nếu không phải Lâm Tể Trần được công nhận Âu Hoàng, nàng khẳng định trước tiên đi mở. Gặp tất cả mọi người nghĩ trước tiên nhìn. Lâm Tể Trần cũng không muốn mất hứng, quá khứ đem hồn mộ mở ra, hoắc, kim quang lóng lánh. Chương 1022, cuối cùng một kiện cửu cung sáu trang. Chương 1020, cuối cùng nhất một kiện cửu cung sáu trang. Kiện thứ nhất từ hồn mộ bên trong xuất hiện chiến lợi phẩm, là một thanh màu xanh thẳm bảo kiếm. Địa phẩm kim vũ, tinh vũ kiếm, lực đạo 650, hiệu ý 300, trúng đích 25%, mỗi lần phổ công trúng đích lần thứ 3 100% phát động gấp đôi tổn thương, chiến đấu bên trong, mỗi phóng thích một lần võ kỹ, phổ tốc độ đánh độ 5%, tối cao điệp gia 10 lần. Tinh quang kiếm khí, hướng về phía trước 30 mét phạm vi chém ra một đạo kiếm khí, tạo thành 8.000 điểm quần thể tổn thương. Cũng phát động 3 giây mù hiệu quả. Cung đào 40 phút. vũ động tinh hà, nhưng liên tục phóng thích hai lần thiên phẩm trở xuống võ kỹ, tạo thành gấp đôi tổn thương, cung đao 20 phút. Tinh vũ kiếm hồn, 30 giây bên trong, công kích tổn thương 30%, tốc độ công kích 30%, tất cả võ kỹ cung đao 30%, cung đao 3 giờ. Yêu cầu, nguyên anh cảnh trở lên kiếm tu mới có thể sử dụng. Wow, kiếm này thật mạnh mẽ. Đường Nịnh ba người nhìn thấy kiếm này thuộc tính lên tiếng kinh hô. Lâm Tể Trần lại cười cười, nói, bình thường, không tính quá tốt. Cái này còn không tốt. Lời nói này ra ngoài. Đoán chừng muốn chọc giận chết tất cả người chơi. Đường Nịnh liếc mắt. Hình Sâm cười khổ nói, đúng vậy à, địa phẩm trang bị cho dù là màu trắng phẩm chất, cũng là tuyệt đại bộ phận các người chơi trần nhà, kim sắc phẩm chất thì càng khỏi phải nói. Lâm Tể Trần đối với cái này cũng không tốt giải thích, dù sao bọn hắn là lý giải không được một cái thói quen thiên phẩm kim võ người, nhìn thấy địa phẩm kim võ, hoàn toàn chính xác không có quá sóng lớn động. Bất quá thanh này tinh vũ kiếm thuộc tính hoàn toàn chính xác so Ngọc Sương kiếm mạnh hơn một chút, bởi vì vi tinh vũ kiếm là nguyên anh cảnh cấp bậc. Ngọc Sương lại chỉ là cụ linh cảnh. Nhưng chỉ vẻn vẹn là chênh lệch hơn 200 lực đạo mà thôi, Lâm Tể Trần cũng không thèm để ý. Hắn vẫn như cũ sẽ đem Ngọc Sương kiếm xem như mình bây giờ vũ khí chính. Về phần tinh vũ kiếm, nó kỹ năng tương đối thực dụng, có thể lưu làm vũ khí phụ. Ngoại trừ tinh vũ kiếm, hồn mộ còn phát nổ một kiện kiếm bào, địa phẩm kim sắc. Đáng tiếc thuộc tính hoàn toàn cùng Lâm Tể Trần cửu cung ngự kiếm bào không so được, bị hắn tùy ý nhìn qua liền ném vào chiếc nhẫn ở trong. Lâm Tể Trần lại lục lọi một chút, tìm tới một bản sách kỹ năng. Địa phẩm tuyệt kỹ thất tinh kiếm trận chính là địa phẩm thượng giai trận pháp. Nhưng lâm thời cùng cái khác kiếm tu tạo thành thất tinh kiếm trận, ít nhất cần 3 người mới có thể thi triển, nhiều nhất 100 người. Kiếm trận uy lực căn cứ kiếm tu số lượng cùng kiếm tu thực lực mà định ra, kiếm tu số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh, cái kiếm trận này tổn thương sẽ càng cao. Luân hồi nhạc viên, thời gian cung đao, 24 giờ, pháp lực tiêu hao, 20.000 điểm một mỗi người. Yêu cầu, nguyên anh cảnh trở lên kiếm tu mới có thể học tập. Sách kỹ năng này ngược lại để Lâm Tể Trần cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì vì cái này đúng là một bản đoàn đội hình kỹ năng, tối thiểu cần 3 người mới có thể phát động. Có chút cùng loại với tổ hợp kỹ. Mặc dù phía trên không có viết tổn thương có bao nhiêu, nhưng chỉ là vừa rồi Hình Sâm cùng Hùng Dạng Tử bị thất tinh kiếm trận vây khốn sau không có chút nào chống đỡ chi lực, liền có thể nhìn ra được này kỹ năng không tầm thường. Kỹ năng này giữ lại sau này cùng đồng môn các sư huynh để ra ngoài làm nhiệm vụ, cùng một chỗ phóng thích, gia hỏa kia, khẳng định tặc mảnh. Mà lại không cần lo lắng những người khác sẽ không, loại này đoàn đội hình kỹ năng, chỉ cần một người học được là được, dùng cái này vi trận nhãn, đem khẩu quyết lâm thời truyền thụ cho người khác liền có thể thi triển. Có chút cùng loại với máy vi tính trả tiền hai người trò chơi, chỉ cần có một người mua trò chơi này, liền có thể tùy thời kéo người khác cùng nhau chơi đùa. Lâm Tể Trần cảm giác nếu như mình có thể tìm tới cường lực kiếm tu đồng bạn, kiếm ra bộ kiếm trận này, uy lực sẽ không thể so với thiên phẩm tuyệt kỹ yếu. Trong đầu hắn lập tức hiện lên Sở Thiên Hàn cùng Lý Mục đám người thân ảnh. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu là toàn bộ Thiên Diễn Kiếm Tông 100 người đứng đầu đệ tử nội điện, cùng hắn cùng một chỗ thi triển bộ kiếm trận này, này sẽ là cảnh tượng như thế nào? Chỉ là ngẫm lại Lâm Tể Trần đều cảm thấy hình tượng quá đẹp. Tuyệt kỹ này nhìn như chỉ có địa phẩm, kỳ thật hạn mức cao nhất cực cao. So thiên phẩm tuyệt kỹ còn hương. Trừ cái đó ra, hồn mộ còn lại một hai kiện địa phẩm lam, tử trang chuẩn bị, cùng một số linh thạch cùng đan dược, không có cái gì đặc biệt. Lâm Tể Trần đang định tranh thủ thời gian lục soát xong đi quét dọn cái khác hồn mộ lúc, lại tại Đông Điện trưởng lão hồn mộ bên trong, cuối cùng nhất lấy ra một trương không trọn vẹn quyển gia cừu trục. Không trọn vẹn quyển trục, 1/4. Tin tức không biết. Quyển trục này cái gì cũng không nói, Lâm Tể Trần nghi ngờ mở ra quyển trục, phát hiện phía trên tựa hồ là địa đồ. Phía trên tiêu chú rất nhiều lộ tuyến. Đáng tiếc đồ là không trọn vẹn, lộ tuyến căn bản nhìn không ra là chỗ kia. Bất quá phía trên nhất trên quyển trục hai chữ, lại đưa tới Lâm Tể Trần hứng thú thật lớn. Cửu cung. Nhìn thấy hai chữ này, Lâm Tể Trần trong nháy mắt liên tưởng đến mình cửu cung sáu trang. Trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Hắn nhanh lên đem quyển trục cất kỹ, theo sau lại bắt đầu cùng Đường Nịnh bọn hắn thu thập cái khác quán linh lưu lại hồn mộ, lại tiếp cận mấy bản tránh tinh bước, Tiểu Giao học được một bản. Còn lại giữ lại cho Cố Thu Tuyết, Tần Tiếu Vi các nàng. Quét dọn xong chiến trường. Bốn người lại nghỉ ngơi nửa giờ, liền bắt đầu hướng Nam Điện đi đến. Lần này Lâm Tể Trần ngược lại không có để Hùng Dạn Tử đi gõ cửa, mà lại coi như kêu, đoán chừng con hàng này cũng sẽ không đi. Lâm Tể Trần phi thân quá khứ, một kiếm trực tiếp đem cửa điện oanh thành hai nửa, theo sau thừa dịp âm khí còn không có phản ứng, cấp tốc rút đi. Rất nhanh, đại lượng oán linh lần nữa hiện lên. Bốn người lần này hấp thụ giáo huấn, lựa chọn từng cái đơn điểm, để tránh xuất hiện tập thể phát động tuyệt kỹ hoặc là thần thông hình tượng. Loại biện pháp này mặc dù chậm một chút, nhưng thắng ở an toàn ổn định. Bốn người mỗi người quản lý chức vụ của mình, ngay ngắn trật tự, dọn dẹp một con lại một con oán linh. Oán linh thanh lý xong sau, lại một trưởng lão bốt xuất hiện, cùng đông điện trưởng lão giống nhau như đúc thuộc tính. Đã xe nhẹ đường quen bốn người lúc này liên thủ, không có phí quá lớn khí lực, liền đem cái thứ hai bốt chém giết. Lần này Nam Điện hồn mộ, so đông điện muốn nghèo một chút, một kiện địa phẩm mạ vàng đều không có, tối cao chỉ có ba kiện địa phẩm tử trang. Sách kỹ năng ngược lại là phát nổ không ít, nhưng Lâm Tể Trần tuyển chọn tỉ mỉ. Chỉ tuyển bên trong một bản. Địa phẩm vũ kỹ, tinh nguyên cảm, 30 mét phạm vi bên trong, hướng địch nhân tùy ý phương hướng đột tiến cũng chém ra một đạo kiếm khí, tạo thành 10.000 điểm kỹ năng tổn thương, lại bổ sung địch nhân 5% phá giáp tổn thương, địch nhân phòng ngự càng cao, phá giáp tổn thương càng cao. Thời gian cooldown, 45 giây, pháp lực tiêu hao, 5.000 điểm. Yêu cầu, nguyên anh cảnh trở lên kiếm tu mới có thể học tập. Mà trừ đó ra, Lâm Tể Trần lại tại Nam Điện trưởng lão hồn mộ cuối cùng nhất, nhặt được khối thứ hai không trọn vẹn quyển trục. Lâm ca, có phải hay không đem bốn điện trưởng lão toàn soát? Quyển trục này liền gom góp rồi. Hình Sâm hiếu kỳ hỏi thăm. Rất có thể. Lâm Tể Trần gật đầu, hắn mơ hồ cảm giác cuối cùng nhất một kiện cửu cung sáo trang đang hướng về mình ngoắt. Cửu cung sáo trang hết thảy có bốn kiện, theo thứ tự là cửu cung ngọc xương kiếm, cửu cung ngự kiếm bào, cửu cung lực ảnh dày cùng cửu cung phong hồn mang. Cửu cung phong hồn mang chính là một kiện đai lưng. Lâm Tể Trần một mực tại tìm, cũng hỏi qua Lãnh Phi Yên, nhưng Lãnh Phi Yên cũng không biết cái này đai lưng ở đâu. Không nghĩ tới hôm nay tại Tinh Diệu Cung bị hắn đụng phải. Lâm Tể Trần cơ hồ có thể khẳng định. Quyển trục này tuyệt đối là cửu cung phong hồn mang địa đồ. Bởi vì vi thiên phẩm trang bị đều là có duy nhất tính, cửu cung sáu trang ba kiện đều đã trên tay hắn, không có khả năng lặp lại. Cho nên cái này tất nhiên là hắn cần cửu cung phong hồn yêu đái. Chương 1023, cuối cùng bốt. Chương 1022, cuối cùng nhất bốt ngày kế tiếp, trong nhà nhiều con mèo, bị người cả nhà biết. Tất cả mọi người rất đồng ý thu dưỡng cái này đáng thương con mèo nhỏ, cũng toàn bộ đồng ý nó vào ở gia đình. Như vậy trong nhà nhiều một cái thành viên mới. Thu Tuyết tỷ tỷ, ngươi cho con mèo nhỏ đặt tên sao? Ngưu Nải Đường ông con mèo đều không nỡ buông tay. Cố Thu Tuyết lắc lắc đầu nói, còn không có, mọi người có cái gì ý kiến hay sao? Lúc này Lâm Tể Trần giơ tay lao đến, nói, ta có. Lấy tên việc này giao cho ta, liền gọi nó. Đồ nướng. Hôm qua chúng ta vừa vặn ăn đồ nướng nhặt được. Danh tự này kiểu gì? Chúng nữ không muốn nói chuyện, chỉ là cho hắn một cái liếc mắt. Nếu không gọi cậu thằng đi, danh tự khó nghe dễ nuôi. Nhậm Lam cấp ra nàng sắc bén ý kiến. Ngay cả mèo con đều nghe không nổi nữa, ngao ngao kêu to, để bày tỏ kháng nghị. Ta nghĩ xem nó viên thuốc tốt. Tần Tiếu Vi cấp ra một cái đề nghị. Mọi người cảm thấy rất không tệ, thế là danh tự này liền định ra. Vừa tới nhà viên thuốc tự hồ còn rất lạ lẫm khẩn trương, bất quá ở lâu liền không sao. Ăn xong điểm tâm, Lâm Tể Trần liền ngay sau đó tiến vào trò chơi ở trong. Đường Nịnh, Hình Sâm cùng Hình Lễ Giao cũng đến đúng giờ trận. Bốn người tiếp tục tại Tinh Diệu Cung mở soát, cuối cùng nhất một cái bắt điện, tại bốn người thông lực hợp tác dưới, tốn hao 2 giờ, rốt cục xong. Lâm Tể Trần đi mở hồn mộ lúc, trước tiên không có đi nhìn bên trong cái khác trang bị, mà là trực tiếp trước tìm kiếm lên quyển trục. Đường Nịnh bọn hắn cũng tranh thủ thời gian vây tới trong mong xem xét. Không ngoài sở liệu, Tờ thứ tư quyển trục, Lâm Tể Trần đem ra. Không trọn vẹn địa đồ gom góp, phải chăng sát nhập? Rõ. Lâm Tể Trần vừa làm ra lựa chọn, bốn tờ tàn quyển liền liều ở cùng nhau. Thiên phẩm bảo vật địa đồ, theo nơi đây đồ hoàn thành hệ liệt nhiệm vụ. Liền có thể tìm tới thiên phẩm mạ vàng cửu cung phong hồn mang. Quả nhiên, đây chính là cửu cung phong hồn mang tàn bảo địa đồ. Thế nào chỉ là địa đồ a, ta còn lấy vi gom góp liền trực tiếp phát trang bị đâu. Đường Nịnh có chút thất vọng. Lâm Tể Trần cười khổ nói, ngươi lấy vi thiên phẩm trang bị như vậy tốt a. Vừa nói xong, Lâm Tể Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng rồi. Tiểu Giao, cái này cho ngươi. Lâm Tể Trần đem hai tấm mới địa đồ đem ra. Thiên phẩm bảo vật địa đồ, theo nơi đây đồ hoàn thành hệ liệt nhiệm vụ, liền có thể tìm tới thiên phẩm tuyệt kỹ cực hàng phong thiên thuật. Trời A Giáng Lâm, thiên phẩm bảo vật địa đồ, theo nơi đây đồ hoàn thành hệ liệt nhiệm vụ. Liền có thể tìm tới thiên phẩm trang bị lạnh nguyên vương bào. Bản đồ này là Lâm Tể Trần trong hàng nguyên bảo khố đoạt được, lúc ấy hết thảy ba kiện thiên phẩm. Một kiện là thiên phẩm đan dược sinh sinh tạo hóa đan. Còn có một cái là thiên phẩm tuyệt kỹ cực hàng phong thiên thuật. Cuối cùng nhất là thiên phẩm trang bị lạnh nguyên vương bào. Lâm Tể Trần lúc ấy tuyển sinh sinh tạo hóa đan. Nhưng cũng đạt được cái này cái khác hai kiện thiên phẩm địa đồ, bất quá cần theo địa đồ đi làm nhiệm vụ mới có thể thu được lấy. Lâm Tể Trần hồi trước một mực bận quá, căn bản không có thời gian đi tìm hai thứ bảo vật này. Mà lại hắn muốn hai thứ đồ này cũng vô dụng. Hiện tại hai thứ đồ này, đối hình lễ giao mà nói lại là tuyệt hảo cơ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nguyên. Lạnh nguyên vương bào phối hợp thêm cực hàng phong thiên thuật, băng thuộc tính kéo căng. Ba người không nghĩ tới Lâm Tể Trần còn có như thế đồ tốt, đều cả kinh cái cầm đều muốn rơi mất. Cái này. Đây cũng quá quý giá, Lâm ca, vẫn là cầm đi bán đi, đây tuyệt đối có thể bán thượng thiên giá a. Hình Sâm tự nhiên nhìn ra được cái này hai tấm địa đồ giá trị, không dám để cho muội muội nhận lấy. Không khoa trương, cái này hai tấm địa đồ, đầy đủ có thể để cho toàn bộ server người chơi điên cuồng. Hai huynh muội bọn họ đã thiếu Lâm Tể Trần đủ nhiều, lại cho hai loại thiên phẩm, hắn cũng không biết nên thế nào còn. Được rồi, không cần như vậy khách khí. Đội chúng ta ngủ càng mạnh ta càng cao hứng, Tiểu Giao là muội muội của ngươi, đó cũng là muội muội ta a, ca ca tiễn hắn đồ vật có cái gì vấn đề, ngươi mù thao cái gì tâm đâu. Lâm Tể Trần không nói lời gì liền đem hai tấm địa đồ kín đáo đưa cho Hình Lễ Giao. Hình Lễ Giao thật không có chối từ, vui vẻ nhận lấy. Tạ ơn Lâm ca ca, không khách khí, hai cái này hệ liệt nhiệm vụ khẳng định đều rất rườm rà, cho nên ngươi đi trước làm. Chờ gặp được phiền phức. Cũng đừng không có ý tứ há miệng, chúng ta đều tới giúp ngươi. Lâm Tể Trần căn dặn. Ta đã biết. Hình Lễ Giao điểm điểm đầu. Đường Nịnh thấy một mặt hâm mộ, lặng lẽ tiến đến Lâm Tể Trần bên tai hỏi, Tiểu Lâm, ngươi có phải hay không còn có thiên phẩm cung tu dùng địa đồ? Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, nói, cái này thật không có, nếu như mà có, nhất định cho Nịnh Nịnh tỷ. Được rồi, vẫn là từ bỏ. Cái này cần giá trị bao nhiêu tiền a? Ta một cái lính cảnh sát nhưng không đủ sức. Đường Nịnh một mặt xoắn suýt qua sau, vẫn cảm thấy không muốn vi tốt. Mặc dù thiên phẩm bảo vật phi thường có sức hấp dẫn, nhưng Đường Nịnh cảm thấy mình dù sao không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, sau này vạn nhất bị cục cảnh sát triệu hồi đi, không có cái gì thời gian chơi đùa. Thiên phẩm thả nàng trên thân chẳng phải là phung phí của trời. Lâm Tể Trần cũng tạm thời không nói cái gì, chờ sau này có rồi nói sau. Tiếp lấy bốn người quét dọn chiến trường, khá là đáng tiếc chính là lần này bắt điện chiến lợi phẩm so trước tam điện đều muốn chênh lệch. Lâm Tể Trần một kiện đồ vật đều không coi trọng. Kết thúc rồi à Tiểu Lâm? Đường Nịnh dò hỏi. Lâm Tể Trần cười nói, đương nhiên không có, còn lại cuối cùng nhất một cái bốt. Nói, hắn dẫn đầu dẫn đường, xuyên qua bốn cái phân điện, đi tới cuối cùng nhất chủ điện trước. Chủ điện đại môn rộng mở. Cũng không có đệ tử oán linh xuất hiện. Bất quá không khí chung quanh lại so với cái kia phân điện kiềm chế rất nhiều, phản phất trong lúc vô hình có vô số ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Lâm Tể Trần trấn định tự nhiên, bước nhanh đến phía trước. Tại sắp đi vào chủ điện đại môn lúc, một tiếng nói già nua vang lên. dám xông vào ta Tinh Diệu cung người, giết không tha. Vừa dứt lời, một đạo kiếm khí đột nhiên đánh tới. Tốc độ cực nhanh. Lâm Tể Trần đã tới không kịp trốn tránh, chỉ có thể cầm kiếm chặn lại. Đang. Ngọc Sương kiếm thân kiếm rung lên, Lâm Tể Trần cũng bị đẩy lui mấy trượng. Mà trong chủ điện, một con oán linh bay ra, là một Thanh Bào lão nhân. Lão nhân gầy trơ xương, thân hình gầy gò, không chút nào không ảnh hưởng hắn một thân uy thế, cùng mang tới cảm giác áp bách. Lão nhân xuất hiện sau, liền để mắt tới Lâm Tể Trần, trường kiếm trong tay tùy ý một trảm, không khí phát ra gào thét trung động, mấy chục đạo kiếm khí đồng thời hướng Lâm Tể Trần chém tới. Lâm Tể Trần vội vàng thi triển thân pháp, khó khăn lắm tránh thoát. Nhưng không ngờ lão nhân thế công không giảm chút nào, như mưa rơi lần nữa đánh tới. Trong điện quan hỏa thạch, hai người giao thủ hơn 10 hiệp. Song phương lẫn nhau có tổn thương, Lâm Tể Trần hiển nhiên càng nặng một điểm. Lão nhân tư liệu cũng phải lấy bại lộ. Tàn hồn, Tinh Diệu cung chủ, tông môn, Tinh Diệu cung, thực lực, hóa thần hậu kỳ, đẳng cấp, cấp độ bốt, khí huyết, 118-1000, 120000, công kích, 8000, phòng ngự, 7500, tốc độ, 7500, hiểu ý, 3400, hộ tâm, 2000, thần thông, trảm tinh đoạn nguyệt. Tàn tinh kiếm độ, đấu chuyển tinh di, tuyệt kỹ, tinh mang kiếm quan trảm. Phi tinh thần kiếm, tinh diệu kiếm ánh sáng quyết, tinh la kiếm khuyết, kỹ năng. Nhìn thấy cái này thuộc tính, Đường Nịnh cùng Hình Xăm đều hít một hơi khí lạnh. Tên ngốc này, lại có trăm vạn nhiều thanh máu. Rùa rùa, cái này sao đánh a? Chương 1024, Đại chiến Tinh Diệu cung chủ. Chương 1023, Đại chiến Tinh Diệu cung chủ. Chợt. Đường Nịnh thử kéo cung đối cái này bốt bắn một tiễn. Phát hiện căn bản không phá được đối phương phòng ngự. Phổ công căn bản không đánh nổi, chỉ có thể dùng kỹ năng. Hình Xăm không tin tà cũng tới đi cho một búa, phát hiện tại cho đối phương cạo gió sau, rất tự giác từ bỏ phổ công dự định. Ba người chỉ có thể dựa vào kỹ năng mạnh đã thương hại. Duy chỉ có Lâm Tể Trần có thể miễn cưỡng phá hắn phòng ngự. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng. 1000. Lâm Tể Trần nhìn xem mình phổ công, chỉ có thể đánh như thế điểm. Cũng là chỉ có thể mắt trợn trắng. Cái này còn phổ công cái chú ý, nhất định phải kỹ năng chào hỏi. Ngưng băng trảm. Nhưng mà cái này hóa thần hậu kỳ bốt cũng không phải bia sống. Lại dựa vào thân pháp, tùy tiện né tránh Lâm Tể Trần kỹ năng. Bất quá có thể tránh được một cái, lại không tránh được bốn cái. Hình Lễ Giao nâng lên pháp trượng, không khí trong nháy mắt ngưng kết, vô số sương lạnh thành công đem Tinh Diệu cung chủ tạm thời đóng băng lại. Hình Xăm cùng Đường Nịnh thừa cơ lập tức cho cường lực kỹ năng, hai người đều đánh ra hơn vạn tổn thương. Nhưng đối với trăm vạn HP Tinh Diệu cung chủ mà nói, đây chỉ là gãi ngứa ngứa thôi. Vẹn vẹn chỉ phong ấn hai giây không đến, Tinh Diệu cung chủ liền khôi phục hành động. Lâm Tể Trần dậm chân mà ra, ngang nhiên xuất kiếm. Tinh Nguyên chém. Chỉ gặp hắn thân ảnh đột tiến đến Tinh Diệu cung chủ thân bên cạnh, một kiếm lại rạch ra đối phương phòng ngự. 11000 điểm. Phát động phá giáp hiệu quả 3 giây. Tinh Diệu cung chủ cười lạnh, cầm kiếm dương tay áo, lại lấy chiêu số giống vậy, cho Lâm Tể Trần mãnh liệt phản kích. Nhìn lão phu Tinh Nguyên trảm đi. Vô tri tiểu bối. Lâm Tể Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, theo sau chỗ ngực nhiều một đạo bắt mắt vết thương. Máu tươi tràn tuôn. 59000. Phát động phá giáp hiệu quả 5 giây. Lâm Tể Trần cười khổ, đối phương Tinh Nguyên trảm nhưng so sánh hắn thuần thục nhiều, mà lại thương hại kia, không so được a. Bất quá hắn cũng không có chán ngán thất vọng, mà là cổ tay khẽ đảo, Ngọc Sương múa kiếm ra một đạo kiếm hoa, phá không mà đi. Phượng Hoàng Vũ. Tinh Diệu cung chủ cũng không thể tránh đi, trúng một nửa kiếm khí. Hắn không những không có sinh khí, ngược lại tán dương thái độ nói, không tệ lắm tiểu tử, cái này kiếm pháp càng như thế tinh diệu, ai bảo ngươi. Lâm Tể Trần không nghĩ tới cái này tử vong oán linh còn có rõ ràng như thế ý thức. Cũng không có giấu giếm. Thiên Diễn kiếm tông. Thì ra là thế, khó trách có như thế tinh diệu kiếm pháp, ha ha, bất quá, ngươi vẫn như cũ quá non, lão phu đành phải ý lớn hiếp nhỏ. Tinh Diệu cung chủ cười to ba tiếng, theo sau lần nữa hướng Lâm Tể Trần công tới. Hai người lại giao chiến 10 cái hiệp, Lâm Tể Trần bị đối phương đánh cho liên tục bại lui, thanh máu vù vù hạ xuống. Trái lại Tinh Diệu cung chủ, đến nay mới rơi mất 10 vạn lượng máu, 1 phần 12, hoàn toàn không có áp lực. Lâm Tể Trần biết không thể tiếp tục như vậy, bằng không hắn cũng muốn không chống nổi. Nghĩ đến cái này. Lâm Tể Trần ngồi yên một dẫn, kiếm thế biến đổi. Vô song kiếm ảnh. Theo thiên phẩm linh kỹ thi triển dưới, Tinh Diệu cung chủ thân trong nháy mắt thêm ra 6 cái sơ hở. Tốt. Hảo kiếm pháp. Hảo kiếm pháp A. Ha ha ha. Tinh Diệu cung chủ không những không có bối rối, ngược lại liên thanh tán thưởng. Lâm Tể Trần không rảnh cùng hắn nói nhảm, chỉ coi là cao thủ tổng yêu giả chén chứ sao. Hắn thân ảnh thoăn thoắt như rồng, trong nháy mắt bay ra gần sát đối phương. Tinh Diệu cung chủ tựa hồ sớm đã ngờ tới Lâm Tể Trần tâm tư, lại trực tiếp sau rút lui, không cho Lâm Tể Trần tới gần. Lâm Tể Trần nhướng mày. Hướng Đường Nịnh bọn hắn quát, giúp ta ngăn lại hắn. Đường Nịnh không nói lời gì, kéo cung bắn tên, hình lễ giao cũng lập tức ngưng tụ hàng băng. Hai nữ hài thành công đem Tinh Diệu cung chủ ngăn chặn. Lâm Tể Trần lúc này gần sát, một kiếm phá rơi cái thứ nhất sơ hở. 66000. Tinh Diệu cung chủ lúc này sắc mặt mới có hơi biến hóa. Ngay tại Lâm Tể Trần muốn vào công đạo thứ hai sơ hở lúc, đối phương một kiếm đem hắn bức lui. Lâm Tể Trần như buồn thu thi triển phong lôi nhất kiếm, lần nữa thành công đánh ra một sơ hở. Nhưng về sau, vô luận hắn thế nào cố gắng, Tinh Diệu cung chủ đều không để cho Lâm Tể Trần nhích lại gần mình. Mãi cho đến tiếp tục thời gian kết thúc, Lâm Tể Trần hết thảy mới đánh hai cái sơ hở. Tiểu tử, ngươi là lão phu gặp qua kiếm đạo thiên phú cao nhất người trẻ tuổi, nếu là ta Tinh Diệu cung không có hủy, đệ tử bản môn bên trong, cũng không người là đối thủ của ngươi. Tinh Diệu cung chủ tán thưởng một câu, theo sau tiếp lấy nói ra, bất quá bây giờ nha, ngươi liền bồi lão phu cùng một chỗ đương vong hồn đi. Dứt lời, Tinh Diệu cung chủ một kiếm chém ra, đúng như một đạo lưu tinh chợt lóe lên. Phi tinh thần kiếm. Lâm Tể Trần vừa định trốn tránh, đối phương lại thả người mà đến, cũng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Phong tỏa hắn tất cả đường lui. Tiên Mộc Kỳ Duyên không thể nào tránh né Lâm Tể Trần, lựa chọn lấy răng thay răng, Ngọc Sương kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, nhanh như thiểm điện, nhanh như cuồng phong, dịu như tự nhiên. Phân Sơn Đoạn Hải kiếm. Bây giờ Lâm Tể Trần cũng có được tàn tinh kiếm độ, thiên phẩm trở xuống thần thông cùng tuyệt kỹ thi pháp thời gian giảm mạnh. Đến mức có thể để cho hắn cấp tốc xúc thế hoàn tất. Oanh! Hai đạo kiếm khí giao thoa, quanh mình hư không cũng bắt đầu sôi trào vặn vẹo, khí lưu mãnh liệt. Lâm Tể Trần cái này nhất tuyệt kỹ uy lực rõ ràng yếu tại Tinh Diệu cung chủ. Cả người cũng bị đẩy lui xa 10 trượng, miệng phun máu tươi. Hình xăm tay mắt lanh lẹ, cấp tốc vọt tới, gánh vác lên hàng trước nhiệm vụ, tạm thời cùng Tinh Diệu cung chủ triền đấu cùng một chỗ. Lâm Tể Trần không có lãng phí quý giá thời gian, cấp tốc niệm động chú ngữ. Mấy giây qua sau, hắn quát lớn lên tiếng, Lý Tại Cam thần ma. Hình xăm kém chút một cái lão đảo mới ngã xuống đất, làm nửa ngày mới biết được đối phương là tại vung tuyệt kỹ. Tiểu Lâm ngươi đây là cái gì quỷ kỹ năng a? Muốn cười chết ta sao? Đường Nịnh nín cười ý nói, hình xăm cùng hình lễ giao cũng là buồn cười. Chiêu này bọn hắn tại Vĩnh Đông thành tuyết cốc mặc dù thấy qua, lại không gặp Lâm Tể Trần ở trước mặt thi triển qua. Lâm Tể Trần cũng là có chút điểm đỏ mặt, bất đắc dĩ nói, ngươi lấy vi ta nghĩ nha, ta cũng không có cách nào. Nếu không phải lúc trước bị sư phụ ái tâm tiệt tê dại rơi mất miệng, vừa muốn lấy tên thời điểm lại bị tiểu sư tỷ hố một thanh, hắn cũng không trở thành lấy cái tên này à, hắn vốn là muốn lấy bá thiên chiến thần kết giới, nhiều bá khí, dễ nghe cỡ nào. Đáng tiếc, như thế tốt danh tự, không thể lấy thành công. Thật đáng tiếc. Muốn đổi làm là bá thiên chiến thần kết giới. Bọn hắn chắc chắn sẽ không trò cười mình, Tạm thời đem Tinh Diệu cung chủ thần thông cùng thân pháp hạn chế lại, cái này cho bốn người tuyệt hảo chuyển vận cơ hội. Theo sau Lâm Tể Trần bốn người liền đối với triển khai kịch liệt giao chiến. Hình lễ giao phụ trách khống chế, hạn chế Tinh Diệu cung chủ né tránh không gian, Đường Nịnh liều mạng cung cấp viễn trình chuyển vận. Hình xăm cùng Lâm Tể Trần toàn lực cận thân hao tổn máu, lại phối hợp thêm hùng dạng tử giả mang va chạm lấp quấy nhiễu. Tinh Diệu cung chủ đối mặt bốn người một gấu hợp lực thế công, cũng là luống cuống tay chân. Không thể nào chống cự. 5 phút xuống tới, Tinh Diệu cung chủ thanh máu biến mất gần nửa. Nhưng Lâm Tể Trần bọn hắn cũng không chịu nổi, thanh kỹ năng cơ hồ đều tại cung đao, pháp lực cũng nhanh hao hết. Mà Lý Tại Cam thần ma kết giới cũng đã biến mất, một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Tinh Diệu cung chủ một lời sát ý cùng phẫn nộ, hướng phía bốn người liền bắt đầu mãnh liệt phản công. Thần thông trảm tinh đoạn nguyệt. Một đạo thần thông rơi xuống, bốn người đều bị tác động đến, Đường Nịnh cùng Hình Lễ Giao hơn phân nửa thanh máu liền biến mất, tình thế không thể lạc quan. Chương 1025, Tinh Diệu cung bí mật. Chương 1024, Tinh Diệu cung bí mật, mỹ nữ, ra giúp đỡ. Lâm Tể Trần không muốn xem lấy cái này bốt đánh giết mình đồng đội, dạng này coi như cuối cùng nhất hắn thắng cũng không viên mãn. Hy sinh đồng đội kinh nghiệm cùng tu vi để cho mình mạnh lên, hiển nhiên đây không phải Lâm Tể Trần phong cách. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể kêu gọi trợ giúp. Quỷ bộc trong không gian, rất nhanh truyền đến nữ bạc đáp lại, hừ. Bản vương không phải ngươi tay chân, muốn cho bản vương hỗ trợ, nằm mơ. Lâm Tể Trần đành phải dụ dỗ nói, dạng này, ngươi giúp ta lần này, lần sau ta dẫn ngươi đi giết người. Nữ bạc quả nhiên tâm động, chuyện này là thật. Ngươi cũng đừng cầm một hai người lừa phỉnh ta, tối thiểu phải là tuyết cốc loại kia quy mô. Không có vấn đề. Lâm Tể Trần một lời đáp ứng. Không phải liền là mang nàng đi giết người nha, đi vạn thế công hội bên kia tùy tiện đi dạo một vòng chính là. Ngươi như lừa gạt bản vương định không buông tha ngươi. Nữ bạc đồng ý giao dịch sau, cuối cùng chịu từ quỷ bộc không gian ra. Có nàng gia nhập, mọi người áp lực giảm mạnh không ít. Bất quá Hình Xăm bọn hắn đã triệt để không có pháp lực, Lâm Tể Trần đành phải để bọn hắn ba trước tiên lui trận nghỉ ngơi. Mình liên thủ với nữ bạc, vây công Tinh Diệu cung chủ. Nữ bạc đối quỷ hồn loài sinh vật có được huyết mạch áp chế, cứ việc Tinh Diệu cung chủ cảnh giới cao hơn nữ bạc 2 cấp, đều không làm nên chuyện gì. Nàng hồn roi tùy tiện vung lên liền có thể đoạt đi Tinh Diệu cung chủ hết mấy vạn thanh máu. Lâm Tể Trần một lần nữa vào sân, mà trên tay hắn kiếm đã đổi thành Tinh Vũ kiếm. Ngọc Sương kiếm kỹ năng đều đã quan, hiện tại chỉ có thể dùng Tinh Vũ kiếm ra tiếp sức. Trang bị bên trên Tinh Vũ kiếm sau Lâm Tể Trần lực đạo ngược lại là cao hơn một chút, phổ công cũng có thể tạo thành mấy ngàn điểm thương tổn. Phối hợp thêm Tinh Vũ kiếm tốc độ đánh hiệu quả, coi như không có kỹ năng, hắn cũng có thể có không tệ chuyển vận. Tại hai người hợp đánh hạ, Tinh Diệu cung chủ lượng máu đã hạ xuống đến 1/3. Nhưng cũng triệt để chọc giận đối phương. Tinh Diệu cung chủ bắt đầu không ngừng thi triển tuyệt kỹ cùng thần thông, phản phất không cần tiền mảnh vung. Lâm Tể Trần lượng máu cũng đang không ngừng hạ xuống, nếu không phải hắn là cái huyết ngưu kiếm tu, điểm ấy máu đã sớm cát. Nữ bạc cũng không chịu nổi, cũng bắt đầu liên tiếp thụ thương. Cái này cũng thành công khơi dậy nữ bạc sát ý. Ngay cả như ngươi loại này nhân vật cũng có thể làm bị thương bản vương, thật sự là vô cùng nhục nhã. Ngươi như thế muốn chết, vậy bản vương liền thành toàn ngươi. Nữ bạc nói xong cho Lâm Tể Trần một ánh mắt. Lâm Tể Trần ngầm hiểu, định lấy thanh máu khô kiệt phong hiểm, vẫn là ngạnh kháng Tinh Diệu cung chủ công kích. Nữ bạc môi đỏ hơi khải, trong miệng đọc lên chú ngữ, toàn thân quỷ lực trong nháy mắt điên cuồng phát ra, khí thế liên tục tăng lên, hồn roi bên trên u diễm càng là như nước sôi sôi trào. Thích dùng thần thông đúng không, vậy ngươi cũng nếm thử bản vương thần thông. Nữ bạc chú quyết niệm xong. Hồn roi lại hóa thân một tôn địa ngục câu hồn dùng. Thần thông tử vong phán quyết. Câu hồn làm tay cầm một thanh khổng lồ liêm câu xiềng xích, khặc khặc cười một tiếng, hướng phía Tinh Diệu cung chủ vung ra liêm câu. Tinh Diệu cung chủ đã cảm ứng được nguy cơ, vội vàng thi triển thân pháp sau rút lui. Nhưng không ngờ kia liêm câu càng không có cách nào tránh né, vẫn như cũ bay lượn hư không, tinh chuẩn trúng đích. Sắc bén câu lưỡi đao trong nháy mắt đâm xuyên Tinh Diệu cung chủ hồn thể, đem nó một mực khóa chặt, trên xiềng xích bích diễm cháy hừng hực. Tinh Diệu cung chủ thân thể cũng bắt đầu toát ra đại lượng lục diễm. Giống như địa ngục cực hình, để hắn kêu thảm không thôi. 2000 không. Tinh Diệu cung chủ thanh máu lả tả cuồng rơi, Lâm Tể Trần gặp cơ hội này cũng sẽ không buông tha. Trực tiếp đem Tinh Vũ kiếm 3 cái kỹ năng toàn bộ một mạch mở khải. Cuối cùng nhất tài kiếm khí cùng oanh loạn tạc dưới, rốt cục chém giết Tinh Diệu cung chủ. Đánh giết hóa thần hậu kỳ bốt một con. Tu vi 5000000 điểm. Lâm Tể Trần cùng hình xăm bốn người gánh vác, mỗi người được chia 100000 thanh điểm kinh nghiệm, tu vi đều tăng vọt một mảng lớn. Nữ bạc lần này xuất lực không nhỏ, nếu như không có nàng. Lâm Tể Trần nghĩ giải quyết cái này bốt, thật đúng là không nhất định có thể làm. Coi như thật giỏi, cũng là cực vi miễn cưỡng, mà lại đường nịnh bọn hắn khả năng thật sẽ hy sinh. Đa tạ. Lâm Tể Trần hướng nữ bạc cười một tiếng. Nữ bạc lại chẳng thèm ngó tới, hư lạnh nói, bản vương cũng không cần ngươi cái này nhân loại cảm kích, ta cùng ngươi chỉ là giao dịch quan hệ, đừng quên lời hứa của ngươi là được, tốt nhất đừng để bản vương chờ quá lâu, không phải liền là ngươi trái với điều ước. Nói xong, nữ bạc liền biến mất ở nguyên địa. Lâm Tể Trần nhún nhún vai, xem ra hai ngày này liền phải chuẩn bị một chút đi vạn thế công hội bái trước kia hành trình. Miễn cho để nữ bạc cảm thấy mình là cái lão lại. Lại nói như thế đi sớm cho vạn thế bái trước kia, bọn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Chắc chắn sẽ không bốt giải quyết, bốn người vốn dĩ vi hết thảy đều kết thúc. Lâm Tể Trần mới vừa đi tới hồn mộ trước. Không nghĩ tới hồn mộ bên trong bay ra một cái huyễn ảnh, chính là Tinh Diệu cung chủ bản tôn, chỉ bất quá đây là hắn một sợi ý thức, ngay cả hồn phách cũng không tính là. Tiểu Sư Tiên CC, lão phu kế thừa sư phụ di mệnh, lớn mạnh ta Tinh Diệu cung, đáng tiếc lão phu thiên tư không tốt, tu vi dừng bước không tiến. Tinh Diệu cung chủ tựa hồ đang thì thào tự nói. Thổn thức cảm thán. Hình xăm bọn hắn còn chuẩn bị chúc mừng thông quan thành công, bị Lâm Tể Trần hư thanh thủ thế ngăn lại. Mọi người mau ngậm miệng, hiếu kỳ lắng nghe Tinh Diệu cung chủ cảm nghĩ. Vì tăng lên tu vi, lão phu nhất thời bị làm tâm trí mê mùi trí, lựa chọn tu luyện tà công, tu vi tinh tiến, công lực đại tăng, làm sao lại bị tà công ảnh hưởng, tâm tính ma hóa, bắt đầu đồ sát tông môn đệ tử, trưởng lão, thậm chí với bên ngoài vô tội phàm nhân ra tay, cứ thế tông môn bị hủy, sinh linh đồ thán, nghiệp chướng nặng nề. Lão nhân nói đến đây lại nhìn không được rơi xuống một nhóm hối hận nước mắt. Lâm Tể Trần bốn người đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tinh Diệu cung diệt vong, đúng là bị nhà mình tông chủ tự tay hủy đi. Bọn hắn còn lấy vi là gặp được cường địch hoặc là bị ma tông hủy diệt đây này. Lão nhân cảm xúc hơi chậm, càng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tể Trần. Tiểu tử, ngươi là Thiên Diễn kiếm tông đệ tử, thiên phú cực giai, lại là đồng đạo kiếm tu, có thể hay không giúp lão phu hoàn thành cuối cùng nhất tâm nguyện? Lâm Tể Trần sững sờ, không nghĩ tới còn tiếp cái nhiệm vụ. Tiền bối mời nói. Lão nhân vẻ mặt buồn thiêu, nói, lão phu tu luyện tà công quá mức bá đạo. Mặc dù chỉ là tàn quyển, lại có thể để cho lão phu tu vi tăng nhiều, đáng tiếc lão phu sau khi chết, tà công đã di thất, bực này tà công quyết không thể lại lưu truyền ra đi, lão phu nghĩ mời ngươi tìm tới bản này tàn quyển, đưa nó hủy đi. Để tránh thiên hạ lại nhiều ra lão phu dạng này người, bị cái này tà công mê mẩn tâm trí, trêu đến sinh linh đồ thán. Đinh. Phát động duy nhất tính nhiệm vụ ẩn, Tinh Diệu cung chủ tâm nguyện. Nhiệm vụ độ khó, địa ngục cấp, nhiệm vụ thời hạn, 2 tháng ở nhiệm vụ ban thưởng, không biết ở nhiệm vụ trừng phạt, không có tiếp nhận hay không. Đây còn phải nói. Nhất, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website. audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.